Cùng lúc đó lại có vô số mũi tên nhọn bắn trúng thân thể của hắn. Tiếng rơi xuống nặng nề làm cho Tần Trọng rốt cục từ trong bụng ngựa chui ra, quay đầu nhìn thấy Sài Mộng Sơn đã rơi xuống đất. Cả người hắn cắm đầy mũi tên nhọn, Tần Trọng vội vàng kéo cương ngựa, sau đó quay đầu ngựa, trên mặt hiện lên một trận hưng phấn. Sài Mộng Sơn đã chết! Sài Mộng Sơn đã chết! Tần Trọng giục ngựa qua lại trước trận hưng phấn hét lớn, song song ánh mắt tràn nhập sát khí hung hãn nhìn chăm chăm đám quân đội 3-4 ngàn người của Sài Mộng Sơn phía đối diện. Tướng sĩ Hoa Triều xem kỹ một màn kia trong mắt nhất thời sĩ khí tăng vọt, vui vẻ hô to. Sài Mộng Sơn đã chết! Sài Mộng Sơn đã chết! Trong tiếng hoan hô như trời long đất lở, gương mặt Tần Trọng như sương lạnh, dương kiếm chỉ về phía trước chợt quát. Sát, không để lại một người sống! Dưới ánh nến tối tăm, Phương Tranh và Mạc Cúc Điên đối diện mà ngồi. Phương Nguyên Soái, ngươi vững tin bộ hạ của ngươi sẽ thuận lợi tru sát Sài Mộng Sơn và Thái Vương sao? Mạc Cúc Điên bưng chén rượu lớn, bảo trì tư thế này bất động một lúc lâu, thần sắc tràn nhập do dự. Ê, lão Mạc, ngươi phải có lòng tin đối với ta. Thủ hạ của ta chính là Tần Trọng và Phùng Cửu Đao. Đó là danh tướng vạn phù bất địch. Hai người bọn họ dẫn theo 10 vạn người giao doanh. Nếu ngay cả Sài Mộng Sơn nho nhỏ chỉ có hơn 2 vạn người mà không giải quyết được, ta còn thế nào không biết xấu hổ mà hướng ngươi ngồi rượu ở đây? Ánh mắt Mạc Cúc Liên chớp động, ha hả cười. Phương Nguyên Soái đã nắm chắc như vậy, lão phu cũng không nói gì nữa. Lúc tiêu diệt xong Sài Mộng Sơn, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Phương Tranh cười. Kế tiếp Hoa Triều Điền Khải Hoàn quay về, cho ngươi và Mạc Xuyết đánh nhau đến trời đất tối đất, không còn quan tâm đến chuyện của chúng ta nữa. Mạc Cúc Điên nghe vậy kinh hãi. Quốc sư đại nhân, chỉ là lời nói đùa nho nhỏ mà thôi. Ngươi biết tính ta luôn hài hước cơ mà. Chúng ta là đồng minh, sao ném ngươi mặc kệ được? Người Hoa Triều chúng ta làm việc phải có thủy chung. Nói, lần trước ta đề nghị sinh ý với ngươi rốt cục, có làm hay không? Sinh ý gì? Mạc Cúc Điên dương mắt líu lưỡi nói. Hắn thực sự không theo kịp tư duy toát ra của vị nguyên soái đại nhân này. Vừa rồi còn đang nói chuyện chiến tranh, thế nào chỉ chớp mắt lại thành việc buôn bán vậy? Phương Tranh nhướng mày mất hứng. Ta mang đến 1.000 hộp phấn chai. Ngươi thế nào luôn tuyển trạch quên đi một ít chuyện trọng yếu như vậy? Mà bệnh này cũng không tốt. 1.000 hộp phấn, mỗi hộp giảm cho ngươi 10%, bán ngươi 90 lượng một hộp. Thế nào? Ta đây vì suy nghĩ cho da thịt non nớt của các cô nương thẳng nguyên các ngươi thôi. Ngươi xem cô nương trong bộ lạc đột quyết các ngươi, da thô ráp giống như vỏ cây già cỗi, làm cho dục vọng muốn đùa giỡn một chút cũng đều sản sinh không được. Quốc sư, các ngươi nên tự kiểm điểm chính mình đi. Không có phấn ngọc trai của chúng ta, cô nương đột quyết các ngươi đều là kém cỏi, làm sao lên được mặt bàn? Đột quyết đánh vài cuộc nội chiến, nhân khẩu giảm mạnh, đang lúc cần gia tăng sản xuất báo quốc. Những mặt này của các cô nương đột quyết, nam nhân nhìn thấy có thể sản sinh xung động. Nam nhân không sản sinh xung động, làm sao sản sinh được hậu đại tiếp theo của đột quyết? Quốc sư, chuyện này ngươi cần phải nâng cao tầm nhìn theo độ lớn của chính trị mới được. Phương Tranh một phen nói đến khổ sở, nhấc chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hớp. Mà Cố Liên hai mắt đăm đăm, ha ha nói. Ngươi nói một tràng dài như vậy chính là vì muốn ta mua 1.000 hộp phấn của ngươi. Phương Tranh vui vẻ nở nụ cười. Quốc sư quá thông minh, đương nhiên không chỉ là 1.000 hộp phấn. Nếu như cần thiết, ta tùy thời đều có thể điều thêm mấy ngàn hộp tới. Các cô nương đột quyết trang điểm càng thêm xinh đẹp. Nam nhân mới có hứng thú rong ruổi trên người các nàng. Đặt mình vào trong hoàn cảnh khác ngẫm lại. Nếu như mỗi đêm ngủ bên người không phải cô nương xinh đẹp mà là một con lợn mẹ, người khẳng định không cam tâm tình nguyện. Càng miễn bàn tới người muốn cùng các nàng làm chuyện gì khác, trừ phi người tắt đèn. Sắc mặt Mạc Cúc Điên dần rồi nổi lên vẻ giận dữ, trầm giọng. Phương đại nhân, nói thật cho người biết, hôm nay đột quyết trong ngoài đều khốn đốn, tuyệt sẽ không lấy bạc đi làm những chuyện vô vị như vậy. 1.000 hộp phấn kia, thứ lão phu không cách tiêu thụ. Phương Tranh nghe vậy thì hoàn toàn thất vọng, lắc đầu nói. Người thực sự là một lão cổ hủ phong kiến, ta đối với ngươi thực sự là khó cầu thông. Ta nói ngươi có thể nhiệt tình một chút hay không? Lần trước chúng ta uống rượu, ngươi còn mang theo một ít vú dê nướng đem tới. Thế nào hôm nay chúng ta uống rượu chỉ có một đĩa rau dại vậy? Đãi ngộ càng ngày càng kém nha. Phương Tranh cầm đôi đũa gạt gạt mớ rau dại trước mắt hai người, thần sắc rất bất mãn. Mạc Cúc Điên xấu hổ cười. Phương Nguyên Soái, Nam Nhi Thảo Nguyên từ trước tới nay luôn hiếu khách. Chỉ là ngày tháng lao phu sống cũng không khá giả. Còn thỉnh nguyên soái thứ lỗi. Phương Tranh ngẩn người, sau đó như hiểu ra gì đó nở nụ cười, lại gắp một miếng rau bỏ vào trong miệng chậm gì gì. Lão Mặc, chúng ta nhận thức đã lâu, trước mặt ta khóc than cũng không đúng. Các ngươi không nghèo đến mức chỉ ăn rau dại thôi đi. Thần sắc Mặc Cúc Điên biến đổi mấy lần, rốt cục cười khổ. Phương Nguyên Soái, lão phu không dối gạt, hôm nay đột quyết chúng ta thực sự là không tốt lắm. Hôm nay Nguyên Soái ở chỗ này, lão phu không ngại nói thẳng. 2 tháng trước quý quốc giúp đỡ chúng ta lương thảo, hôm nay đã toàn bộ ăn hết. Lão phu... Nhìn biểu tình như cười như không của Phương Tranh, Mặc Cúc Điên cắn răng. Lão phu muốn quý quốc cấp giúp một ít lương thảo, vì khẩn cấp, đợi lão phu bình định xong thảo nguyên, ổn thỏa sẽ trả. Trạng diện nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến cao hứng bừng bừng, sau một lúc bắt đầu kêu lên tiếng bang bang. Mặc Cúc Liên ngạc nhiên, Phương Nguyên Sái, cái gì gọi là ức. Phương Tranh cười to, bang bang ức, đó là phong tục Hoa Triều. Mỗi lần người Hoa Triều phải giúp đỡ người khác thì sẽ kìm lòng không được kêu to vài tiếng, xem như giúp người là niềm vui khoái lạc. Đương nhiên, gõ thanh trúc cũng phát sinh ra thanh âm giống như vậy. Bất quá loại thuyết pháp này phẩm chừng pháp sư đại nhân sẽ không quá thích. Phương Tranh vui tươi hớn hở chăm chú nhìn vào miệng Mặc Cúc Điên đang không ngừng thì thào nhắc tới danh sách. Ánh mắt kia giống như một con sói đang tiếp cận một tiểu cô nương dê béo đang đánh giá nó từ trên xuống dưới. Mặc Cúc Điên bị ánh mắt của hắn chành đến da đầu run lên, trầm mặc một lúc lâu mới ha ha nói. Phương Nguyên Soái, ngươi có thể đừng ra điều kiện trao đổi được hay không? Quý quốc cùng lão phu từng có định ước sẽ vô điều kiện giúp đỡ lương thảo, binh khí, quân giới, mọi thứ của lão phu. Hiện giờ lương thảo trong đại doanh của lão phu đã cạn, mong rằng Nguyên Soái có thể giúp đỡ. Thần sắc Phương Tranh nghiêm chỉnh ngẩng đầu lên nhìn trời, dùng một loại giọng nói vô hạn u oán. Nè, bản thân chúng ta cũng không còn lương thực dư à? Mặc Cúc Liên cứng lại, nhịn xuống tức giận trầm giọng. Phương Nguyên Soái, lương thảo vốn là căn mệnh của quân đội, ta và ngươi kết minh, mong rằng Nguyên Soái cấp cho sự phương tiện, bằng không nếu quân ta hết lương, chỉ sợ sẽ xảy ra binh biến. Các ngươi binh biến, quan hệ gì tới ta? Phương Tranh khó xử thở dài. Lão Mặc, không phải ta không cho, hiện giờ của Hoa Triều chúng ta cũng không dễ dàng, trong quốc nội liên tiếp trải qua mấy lần bình định phản loạn. Nói vậy, ngươi đã biết một hồi chiến tranh làm cho ngân khố quốc gia hao tổn sạch sẽ. Hiện tại quốc gia đã nghèo tới mức không chịu nổi, vì gom góp lương thảo cho lần bắc phạt này, hoàng thượng ngay cả chiếc quần lót cũng phải xuất ra đấu giá mới được một ít lương thực cho tướng sĩ chúng ta. Chúng ta tự mình ăn còn không đủ, ngươi nói chỗ nào đi tìm lương thực dư thừa cho các ngươi? Sắc mặt Mặc Cúc Liên thật khó coi. Phương Nguyên Soái, hai nước chúng ta vốn là liên minh, trong việc bình diệt Mặc Xuyết, lão phu đã ra không ít sức. 10 vạn chiến sĩ anh dũng chỉ còn lại 5 vạn cùng lão phu bám trụ Mặc Xuyết suốt 1 năm nay. Quý quốc nhờ vậy mới tranh thủ được thời gian đầy đủ sung túc chuẩn bị. Hiện giờ ngươi cũng không thể qua sông chặt cầu à? Phương Tranh thật muốn đề nghị hắn đem luôn 5 vạn chiến sĩ còn lại cùng đánh nhau cho chết hết. Như vậy có thể tiết kiệm được lương thực rồi. Nhưng nếu thực phải nói ra những lời này, hắn lo lắng Mặc Cúc Điên sẽ tức giận đến xử lý hắn ngay tại chỗ. Hắn nghĩ, cuối cùng liền quyết định không nên mạo hiểm như vậy. Đào tròn mắt, Phương Tranh cười. Quốc sư cùng các chiến sĩ dưới trướng suốt 1 năm nay chịu khổ. Bổn soái rất là cảm kích, cho nên tuy rằng lương thảo của quân ta không nhiều, nhưng nguyện ý giúp đỡ lần này. Dù sao các ngươi vì bình diệt Mặc Xuyết đã làm ra cống hiến lớn như thế, các ngươi đều là anh hùng không nên đói bụng. Mặc Cốc Điên nghe vậy sắc mặt vui vẻ. Nói như thế thì Phương Nguyên Soái nguyện ý giúp đỡ lương thảo cho quân ta. Phương Tranh cười híp mắt. Đương nhiên nguyện ý, nhưng... Mặc Cốc Điên căng thẳng. Nhưng cái gì? Phương Tranh điếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười hăng hắc. Tục ngữ nói thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Ở Hoa Triều chúng ta khi ăn cơm là phải trả tiền. Mặc Cúc Liên cau mày. Lời này có ý gì? Lão tử ám chỉ rõ ràng như thế, lão đồng nhi này thế nào còn không nghe hiểu. Loại chuyện đòi tiền này nói trắng ra thực sự làm cho người ta rất thẹn thùng. Nhưng tiền tài là vật trọng yếu, Phương Tranh vì cuộc chiến Bắc phạt bản thân xuất ra túi tiền giúp đỡ triều đình 300 vạn lượng bạc. Đó cũng là không phải là số lượng nhỏ. Mấy năm gần đây, phòng trừng mập mạp còn không trả nổi, Phương Tranh đành suy nghĩ đi khắp thế giới tìm cách bù trở về. Đòi tiền là chuyện xấu hổ, mà dù xấu hổ hơn cũng phải làm nha. Phương Tranh trời sinh ra mặt mỏng manh, rõ ràng liền quyết tâm. Hắn thực ngượng ngùng nhìn Mạc Cúc Đen. Thật xấu hổ, ta nói lời này thực sự có chút ngượng ngùng. Nếu ngươi có tiền thì lấy ra mua lương thảo, chúng ta mua bán trung bình, già trẻ không gạt. Mạc Cúc Liên nhận người, tiếp theo giận dữ. Ngươi cũng quá vô sỉ, hiện giờ lão phu trong ngoài đều khôn đốn, nào có tiền cho ngươi. Đột quyết các ngươi tích lũy mấy trăm năm dĩ nhiên cũng phải có chút đích vàng bạc châu bảo chẳng hạn, có thể lấy ra trao đổi, ta không chê đâu. Không có, lão phu thực sự không lấy ra được. Thái độ của Mạc Cúc Liên thật sự kiên quyết. Hắn thật sự hận chết tên vô sỉ mượn gió bẻ măng trước mắt này. Ít nhờ phải cấp một chút đi, tất cả đều là người làm việc thật không dễ dàng. Phương Tranh tận lực cầu xin. Không có, dù ngươi giết lão phu cũng không có. Ngươi không trả tiền ta sẽ không cho ngươi lương thảo đâu. Không cho thì thôi, lão phu cũng sẽ đính quân rút khỏi kết minh. Lão Mạc, ngươi có thể giảng chút đạo lý hay không? Cứ mãnh liệt như vậy rất không lễ phép. Ta không giảng đạo lý, ta không giảng đạo lý sao? Người mượn gió bẻ măng, không ngờ cũng muốn cắn lại ta một đụng. Không có tiền, muốn dọa dẫm lão phu, ngươi tính lại đi. Làm sao vậy? Ngươi làm như kẻ cướp, ăn lương thảo của chúng ta không muốn trả tiền, nói chuyện còn lớn tiếng như vậy, đây là thế đạo gì? Ta ăn không trả tiền thì thế nào? Ngươi nếu không chịu cấp lương thảo qua thì thêm một ngày lão phu liền đính quân rút đi, để ngươi cùng Mạc Xuyết đánh tới đi. Phanh. Đàm phán tan vỡ, gõ trúc khiêng thất bại. Phương Tranh bị Mạc Cúc Điên một cước đá ra khỏi lều trại. Mạc Cúc Điên, ngươi là lão bất tử, chúng ta xem rồi. Phương Tranh chật vật đứng bên ngoài lều trại đỏ mặt tía tai chỉ vào lều trại mắng to. Ôn Sâm và thân quân thống lĩnh canh giữ bên ngoài, thấy Nguyên Soái bị người đạp ra không khỏi hoảng sợ, vội vàng tiến lên phía trước. Nguyên Soái bị làm sao vậy? Bị người chỉnh. Cách đó không xa, 2000 thân quân thấy thế liền giận dữ rút đao kiếm muốn vào lều trại giúp Nguyên Soái rút giận. Trở về, không cho phép vọng động. Phương Tranh xanh mặt, lồng ngực phập phồng, cả người thẳng run run. Hai quân hiện giờ đang kết minh, không nên trở mặt, nếu ở ngay đại doanh đột quyết động thủ chúng ta sẽ thiệt thòi. Phương Tranh cắn răng. Ôn Sâm tức giận bất bình. Nguyên Soái bị hắn khi dễ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Đúng rồi, vì sao Nguyên Soái lại khắc khẩu với hắn? Phương Tranh ngẩng đầu lên công trung bi phẫn. Ta bất quá là thấy hắn ăn lương thảo chúng ta không trả tiền nên muốn hắn thu chút phí tổn. Ai ngờ lão già kia ăn không trả tiền còn khi dễ ta, keo kiệt tới mức vắt cổ chảy ra nước. Ôn Sâm đi theo Phương Tranh nhiều năm, hơi suy tư để biết vị Phương Tranh Nguyên Soái này đoán chừng là dọa dẫm người ta không được, nên song phương đã nổi lên tranh chấp. Đúng, rất khi dễ người. Ôn Sâm hung hăng gật đầu nói, Nguyên Soái, chúng ta làm sao bây giờ? Phương Tranh vung tay lên hầm hừ, đi, trở về doanh trại. Đoàn người đi theo Phương Tranh cất bước hướng cổng lớn đại doanh đột quyết đi ra. Nguyên Soái, bỏ qua như vậy sao? Ôn Sâm thực không cam lòng. Bằng không có thể thế nào, mang binh đính đánh với bọn họ một hồi sao, nếu để Mạc Xuyết biết được còn không cười đến rụng răng. Phương Tranh mặt mày âm trầm. Chẳng những không thể theo chân bọn họ tính toán, lão tử còn phải phân phối lương thảo cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ lui binh. Hắn dựa vào điều này uy hiếp ta. Phương Tranh càng nghĩ càng bi phẫn. Mọi người đến cổng doanh trại, Phương Tranh bỗng nhiên khẽ vươn tay. Chạm. Mọi người ngẩn người. Con mắt xoay xoay, Phương Tranh chỉ vào những trông sắt cùng hàng rào gỗ vây quanh đại doanh đột quyết dùng để chống chiến mã công kích. Người đâu? Đem toàn bộ những thứ này mang đến doanh trại chúng ta. Mọi người ngạc nhiên, Ôn Sâm lau mồ hôi. Ở Nguyên Soái như vậy không tốt lắm đâu, không thể cướp đoạt đồ vật ngay trước mặt người đột quyết. Phương Tranh trừng mắt. Cướp đồ vật thì làm sao? Đột quyết có thể cướp chúng ta. Chúng ta sao không được cướp lại? Mọi người mạnh ai nấy cướp thứ mình muốn. Ôn Sâm tiếp tục lau mồ hôi. Vị Nguyên Soái đại nhân này có lối suy nghĩ thực sự là rất khó nắm bắt lấy. Phương Tranh trừng mắt quét nhìn, còn ai dám khuyên răn. Vì thế 2000 thân quân lập tức xắn tay áo bắt đầu kéo những trông sắt lẫn hàng rào bên ngoài đại doanh đột quyết. Mọi người giống như một đám công nhân quét tước bảo vệ môi trường vệ sinh. Mỗi người ôm một đống đồ vật cao hứng phấn chấn giống như là đi ăn Tết. Binh lính canh giữ cổng của đại doanh đột quyết nhìn thấy đám người Hoa Triều giống như những tên thổ phỉ cướp đoạt. Cướp đồ cũng không hề hỏi han, bọn hắn đều khẩn trương, gấp gáp. Một đội binh lính chăm chú nhìn vài lần, có người ánh mắt thông minh nhanh chóng hướng vương tướng chạy tới báo tin. Mặt khác có mấy binh lính đột quyết vây quanh Phương Tranh, lời lẽ chính nghĩa chỉ trích Bolo Bala gì đó một tràng. Phương Tranh không kiên nhẫn tách bọn họ đẩy qua một bên. Đừng nói tiếng chim với lão tử không nghe hiểu. Quốc sư nhà các ngươi đánh bài thiếu lão tử rất nhiều tiền. Lão tử đây đi chút đồ vật coi như bồi thường. Người đâu, đem mấy người đột quyết bô lô ba la này ném ra. Chi chít hu hu, thật là không lễ phép. Một đội thân quân hi hi ha ha, xông lên tay đấm chân đá, đem mấy tên binh lính đột quyết đánh ngất xỉu phóng té trên mặt đất. Ở xa xa có nhóm lớn binh lính đột quyết thấy thế không khỏi giận dữ muốn tiến lên liều mạng với Phương Tranh. Đầu lĩnh phụ trách Bách Vu Trưởng nhìn thấy Phương Tranh thân mặc áo giáp nguyên soái, biết rõ người này trên danh nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp. Dù sao song phương cũng là đồng minh, vị Bách Vu Trưởng thần sắc thoáng do dự, liền quát bảo binh lính thủ hạ ngừng lại, lại phái người nhanh chóng chạy đi tìm quốc sư báo tin. Rời, mau rời! Phương Tranh khoa tay múa chân vui sướng chỉ huy thân quân, thần sắc có chút hưng phấn. Ngẩng đầu nhìn thấy ngay cổng đại doanh còn có một cây cột cờ thật dài. Trên cột cờ còn có đại kỳ thêu đồ đằng của đột quyết. Phương Tranh bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt cảm thấy kính nể nhìn chăm chăm cột cờ đứng vững, thần sắc có chút chăm chú. Nguyên soái, ngài làm sao vậy? Ôn Dâm kinh ngạc. Phương Tranh thở dài, giọng nói có vẻ đau lòng. Nhìn thấy lá cờ này, ta liền nhớ lại các tướng sĩ chiến đấu hăng hái ngày trước, trong lòng rất nặng nề. Ôn Sâm thầm nghĩ, cướp đồ vật toàn làm ra vẻ đa sầu đa cảm như thế, từ xưa tới nay chỉ có duy nhất một mình Phương Nguyên soái ngươi mà thôi. Phương Tranh lấy lại tinh thần, thu hồi suy nghĩ đa sầu của chính mình, đánh giá cột cờ trước mắt trầm ngâm. Cây cột này có vẻ như cao lớn hơn lá cờ trong soái trướng của ta. Mặc Cúc Liên rất không lễ phép, lão tử mới là nguyên soái, cờ rách này của hắn sao có thể cao hơn cờ của ta, đúng không? Ôn Sâm vội vàng phụ họa. Không sai, nguyên soái nói đúng, kỳ thực Mặc Cúc Điên vốn là man chi thiếu văn minh, thực không biết quy củ. Chém ngã cột cờ, ta muốn mang nó đến đại doanh của chúng ta. Phương Tranh không chút do dự hạ lệnh. Ôn Sâm trợn tròn mắt, không phải mới vừa rồi còn rất đau lòng hay sao? Sao lúc này đánh chủ ý đến cột cờ của người ta? Nguyên soái có lối suy nghĩ thực sự là quá bí hiểm. Cột cờ thật dài giống như một liệt sĩ anh dũng hy sinh, giống như là bi tráng ngã xuống. Khiêng đi. Lần này đều là của ta. Phương Tranh cao hứng quên hết chuyện vừa rồi bị Mặc Cốc Điên đá ra lều trại. Những buồn bực nhất thời biến mất vô tung. Nhìn thấy là thân quân ở cửa đại doanh đột quyết bận rộn kéo đổ hàng rào trông sắt, không chút khách khí thu về cho mình dùng. Phương Tranh không khỏi mở cờ, ngửa mặt lên trời cười to. Có ai đi vào doanh trại bọn hắn cướp lấy mấy cô nương đột quyết đến chỗ lão tử khiêu vũ hầu hạ lão tử một phen? Phương Tranh khoa chân múa tay vui sướng, càng phát ra vẻ đắc ý vinh váo. Ôn Sâm cực kỳ hoảng sợ. Nguyên soái đủ rồi, đừng tiếp tục cướp nữa. Nếu còn cướp khẳng định Mặc Cúc Điên sẽ trở mặt với chúng ta sẽ bị vạn người vây ở đây. Phương Tranh ngẩn người, nhất thời tình hồn vội vàng gật đầu. Lão Ôn nói thật có đạo lý, tiện nhi không thể chiếm quá nhiều, ta xem chừng lão Mặc có thể rất không cao hứng. Ôn Sâm cười khổ. Lão Mặc kia sớm đã mất hứng, nếu hắn biết ngươi hủy đi cổng đại doanh của hắn, phòng chừng muốn ăn cả tim gan của ngươi luôn. Hồi doanh! Phương Tranh vung tay. Nhìn thấy những chiến sĩ đột quyết vây xem thần sắc không tốt nhìn chăm chăm, sự bực mình vừa rồi bị Mặc Cúc Điên đá ra khỏi lều trại nảy sinh. Phương Tranh quay đầu dậm chân có chút không cam lòng tức giận. Các người rất khi dễ người. Sắc mặt Ôn Sâm có chút phát xanh, không ngừng lau mồ hôi. Đây rốt cục là ai khi dễ ai nha? 2000 thân quân khiêng cự mã cột cờ hàng rào cao hứng phấn chấn nghênh ngang hướng đại doanh của mình đi về. Một đám chiến sĩ đột quyết đứng ngay cửa doanh đưa mắt nhìn nhau, thần sắc phẫn hận rồi lại không biết nên làm gì. Cửa doanh vốn chỉnh tề túc sát bị đám thân quân của Phương Tranh kéo ngã rách nát tung tóe, giống như bị quân địch trộm qua, nhìn thật thê thảm chán nản như kẻ cùng đường bí lối. Đại doanh của Sài Mộng Sơn hừng hực liệt hỏa phóng lên cao, hơn phân nửa lều trại đã bị cháy, vô số binh lính cả người cháy rực không ngừng lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Có những binh lính mang theo dục vọng muốn sống mãnh liệt không cam lòng bị giết chết, hốt hoảng hướng đến cửa doanh chạy đi, lại bị tướng sĩ dưới trướng của Tần Trọng thúc ngựa tiến lên dùng loạn đao chém chết. Cả trường hợp vốn chỉ là một hồi giết hại, Sài Mộng Trơn vừa chết nhất thời khiến cho sĩ khí bộ hạ của hắn bị đả kích đến mức thấp nhất. Đại bộ phận dường như đã mất đi dũng khí cầm lấy vũ khí chiến đấu. Mỗi lều trại bị đốt cháy mượn theo sức gió càng đốt càng lớn, đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng ngày càng sợ đám người giống như ác ma đến từ địa ngục. Trên mặt mang theo vẻ điên cuồng khát máu, gặp người điền giết. Thấy lều trại điền tốt không chút lưu tình,

Lưỡi đao lạnh như băng xương xẹt qua cổ họng Thái Vương, bị bám theo vài giọt máu thật đỏ tươi nhỏ xuống. Thái Vương ngẩn người, gương mặt anh tuấn tràn nhập vẻ không dám tin, cứng nhắc. Hai tay hắn theo bản năng bưng kín cổ họng, một đạo chỉ hồng không thể nhận ra hiện vắt ngang cổ họng. Đạo chỉ hồng càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, máu tươi đỏ thẫm như suối phun ồ ạt chảy ra từ vết thương kia. Thái Vương gắt cao bưng kín cổ họng, khí lực cả người giống như bị rút sạch trong nháy mắt. Hai chân hắn mềm nhũn không tự chủ được quỳ sạp xuống bãi cỏ ẩm ướt, cổ họng ục ục vài cái, mấp máy môi giống như muốn hỏi vì sao Tần Trọng phải giết hắn. Tần Trọng lạnh đùng chăm chú nhìn vào thân hình dãy rụa của Thái Vương. Hắn ngồi trên lưng ngựa thản nhiên. Bây giờ chúng ta phải chạy trốn truy binh của Mạc Duyệt, như thế nào mang theo một người mù kéo chân chúng ta? Thái Vương điện hạ, Phương Nguyên sói nói ngươi phải chết. Vận mệnh Thái Vương cùng với Thái tử đều có giống nhau. Vận mệnh của huynh đệ hoàng thất rốt cuộc lại thần kỳ lặp lại như luân hồi. Thái Vương nỗ lực kéo kéo khóe miệng, muốn lộ ra dáng tươi cười chế giễu, đáng tiếc không thành công. Chỉ lay động vài lần rốt cục gục trên cỏ không còn một tia sinh khí. Tần Trọng khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc quay đầu không tiếp tục nhìn Thái Vương lần nào, quát lớn. Các tướng sĩ, mau chóng quét dọn tàn quân, viện quân mặt sức lập tức sẽ tới, chúng ta cần mau chóng chạy đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.